Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 521, tối hôm qua, hắn nhất thời cao hứng, đăng 10 chương tồn ra ngoài, trực tiếp kéo đống fan kỳ cựu yên lặng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hơn 10 ngày ché, MG, Y, E, C ban đầu, thứ hạng bên trên bảng nguyệt phiếu đã sáng tỏ. Nếu từ giờ đến cuối tháng mà không có gì bất ngờ xảy ra thì thứ tự sẽ không xuất hiện thay đổi quá lớn. Nhưng sau khi Trần Mộ Sơn bộc phát, tác phẩm của hắn liền một đường đi lên. Chỉ trong thời gian một đêm, liền từ thứ 18 mạnh mẽ xông tới thứ hai, cũng cầm trường thương nhắm ngay vào Hoa Cúc đang đứng thứ nhất. Thế là, bảng nguyệt phiếu vốn đang yên tĩnh lại lập tức trở nên gió nổi mây vờn. Xếp thứ nhất là tác phẩm của một người mới, tên là Chém Thần Chứng Đạo, năm ngoái mới ký thỏa thuận đại thần. Tác phẩm này có thành tích không tệ, hắn bắt nổi lên tâm tư. Bắt đầu vận dụng toàn lực cạnh tranh bảng nguyệt phiếu. Cố Diệp Phi một mặt là vì cạnh tranh danh hiệu tác giả Bạch Kim, một mặt khác là vì bán bản quyền. Lúc này, trong diễn đàn trung tâm của Chém Thần Chứng Đạo đang thương lượng với mấy thổ hào làm thế nào để đối phó với đối thủ có khí thế cường đại này. Thần Ý Minh, Chém Thần Đại Đại, tôi cảm thấy chúng ta không cần khẩn trương. Tôi đã đọc qua quyển sách kia rồi. Từ khi xuất hiện cho đến hôm qua cũng chỉ xuất hiện lác đác một vài chương. Ngày hôm qua tác giả không biết gặp được việc gì vui nên mới bỗng nhiên bộc phát một lần. Tôi đoán là từ hôm nay trở đi sẽ quay về với tiết tấu trước đó, chắc là không thể tạo thành uy hát, y, ế, p với chúng ta được đâu. Mở, một lần, tôi đồng ý với cách nói này, đại thần giống như Tam Xích Hàn Đàm đã sớm nằm ngừa. Bọn họ đã kiếm đủ tiền. Hiện tại sáng tác chỉ là sở thích đối với bọn họ, sẽ không liều mạng giống như trước đây nữa. Sức tưởng tượng ở trong lòng, các ngươi sai rồi, tôi nhận được tin tức, người vận hành quyển sách kia đã lên tiếng trong nhóm V, nói Tam Xích Hàn Đàm tháng này cố ý tranh bảng nguyệt phiếu. Không thể khinh thường thực lực của đại thần uy tín lâu năm này được, có rất nhiều fan tử chung. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt thì hơn. Chém Thần Chứng Đạo, sức tưởng tượng ở trong lòng. Thổ hào bên kia có động tĩnh gì không? Sức tưởng tượng ở trong lòng. Chém Thần Chứng Đạo, chuyện này thì không cần lo lắng. Thổ hào bên kia đã sớm mai danh ẩn tích. Ngoại trừ tối hôm qua khen thưởng mấy bạch ngân, mấy cái khác chỉ là một số minh chủ vụn vặt mà thôi. Tiểu Trương đồng học, Chém Thần Chứng Đạo, trước mắt chúng ta có hai biện pháp ứng đối. Một là cứng đối cứng. Anh đi đăng một chương chiến đấu, mấy hoàng kim bạch ngân của ta có thể kéo lên. Trực tiếp kéo dài số phiếu, đánh dụng dáng vẻ kiêu ngạo của bên kia. Hai là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, đến cuối tháng lại cho bên kia một đao thật đau. Ông đây là nhị đại gia, cứng đối cứng, thắng bại khó liệu, hơn nữa hao tổn lớn, chờ đánh xong tháng này, chúng ta chắc là cũng sẽ bị kiệt sức, có thể sẽ không tranh được mấy tháng sau. Cho nên, ta nghiêng về phương án trộm tháp cuối tháng hơn. Tiểu Ba Ba đầu chọc, thật ra... ta cảm thấy cứng đối cứng cũng tương đối thoải mái. Mặc dù hao tổn lớn, nhưng Tam Xích Hàn Đàm là một trong những đại thần uy tín lâu năm hàng đầu. Nếu như có thể đánh rớt hắn một cách chính diện thì danh tiếng của Chém Thần Đại Đại sẽ danh xứng với thực. Chém Thần Chứng Đạo, Tiểu Ba Ba đầu chọc, có đạo lý, lúc tôi vào nghề, những đại thần danh tiếng kia đã không còn không tiếp tục tranh bảng, căn bản là không có cơ hội tranh phong cùng những đại thần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thật vất vả mới có được cơ hội, tôi cảm thấy cứng đối cứng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao địa vị giang hồ của tôi còn kém người ta, thua là chuyện bình thường, lỡ như có thể C, H, E, M thần thành công thì sẽ có thu hoạch lớn. Đám thổ hào này đều đã theo Chém Thần Chứng Đạo ít nhất 2-3 quyển sách, tổng khen thưởng không có người nào thấp hơn Hoàng Kim Minh. Hắn năm ngoái có thể ký thỏa thuận đại thần. Mấy vị fan thổ hào này đã trợ giúp hắn rất nhiều. Bây giờ, sau khi Chém Thần Chứng Đạo đưa ra lựa chọn, mấy thổ hào đều bày tỏ sẽ dốc toàn lực ủng hộ hắn. Sau khi nắm chắc trong lòng, Chém Thần Chứng Đạo bắt đầu hào hứng gõ chữ. Sau khi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thành công đột phá 5 triệu, Lý Giai Mỹ quyết đoán lên bờ, chào tạm biệt với quá khứ. Ngày kế tiếp, cô lái chiếc BMW mình thích hướng về phía tỉnh Quế, bởi vì không vội. Giữa trưa còn tìm chỗ ăn cơm nghỉ ngơi 2 giờ, cho nên lúc tới tỉnh Quế đã hơn 8 giờ tối. Phụ nữ thật sự là không có chút chống cự nào đối với món ăn vặt đường phố. Đây là lần đầu tiên tới tỉnh Quế, Lý Gia Mỹ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ con đường ăn vặt Trung Sơn nổi tiếng khắp cả nước này, cách Chương.